Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Mặt Hàn vừa sải bước về phía trước liền thấy chiếc xe thể thao Ferrari màu bạc sáng chói, đứng cách đó không xa. Trong lòng cô lo lắng, xong rồi nếu ở nơi này mà bị nhìn thấy thì cả đời trong sạch đều bị hủy hại. Hôm nay là không được rồi, làm bộ không quen biết vẫn sẽ tốt hơn, dù sao cũng đeo mắt kính, miệng lẩm bẩm. Mình không biết hắn, hắn không biết mình, hắn không nhìn thấy mình, không nhìn thấy. Sau đó chuẩn bị mở rộng bước chân mà chạy. Nhan Mặt Hàn, em làm sao mà không thấy tôi? Nam Cung Ảnh có chút tức giận nhưng miệng phun kẹo cao su ra, tháo mắt kính xuống ném vào trong xe, sải bước hướng tới Nhan Mặt Hàn. Nhan Mặt Hàn vừa nhìn, nhanh chân bỏ chạy, nhưng chạy không được mấy bước liền bị Nam Cung Ảnh bắt được. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Nhan Mặt Hàn quay đầu lại, lắc lắc cổ tay. Tôi tìm em có việc. Nam Cung Ảnh nắm chặt tay của Nhan Mặt Hàn. Bạn học có thể đã tìm nhầm người rồi, chúng ta quen biết nhau sao? Nhan Mặt Hàn cực lực che giấu, nhưng lại thất bại. Em yêu, đừng nóng giận, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Nam Cung Ảnh cao giọng, Nhan Mặt Hàn liền che cái miệng của hắn lại. Được, được, tôi cùng anh đi, được chưa? Dù sao tôi cũng muốn tìm anh có chuyện. Nói xong, Mặt Hàn kéo tay Nam Cung Ảnh vào trong xe, phải đi nhanh thôi, càng nhanh càng tốt, nếu để người khác nhìn thấy lại hiểu lầm. Nam Cung Ảnh lái xe, Mặt Hàn nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên mở miệng. Này, chuyện tờ báo làm sao bây giờ? Nhan Mặt Hàn bất đắc dĩ nắm tóc cô, hy vọng Lạc Thần sẽ không hiểu lầm. Trong mắt Nam Cung Ảnh hiện lên một tia tà ác, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Bằng không, em hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho em biết. Nam Cung Ảnh liếc nhìn Nhan Mặt Hàn. Không được, Nhan Mặt Hàn mở miệng từ chối, cô tuyệt đối sẽ không để cho hắn hôn cô. Vậy cũng được thôi, nếu em không đồng ý, thì hãy chờ đến ngày mai xem tin tức mới đi, sẽ còn kinh động hơn như thế nữa. Nam Cung Ảnh khiêu khích, hắn không tin cô nhất định sẽ hôn hắn. Anh, gương mặt nhỏ nhắt của Mặt Hàn đỏ ửng, thật cô muốn đánh cho tên này hai cái. Như thế nào, đồng ý không? Nam Cung Ảnh tà mị cười, tay gõ nhẹ vô lăng. Ở trên xe, không được, xuống xe đi rồi nói sau. Nhan Mặt Hàn cũng không muốn mạng sống của mình bị liên lụy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao. Còn nếu sau khi xuống xe, nói không chừng hắn sẽ bỏ qua cô. Nam Cung Ảnh cười nhẹ. Được vậy thì xuống xe hãy nói. Bên trong phòng làm việc của tổng tài, tờ báo vẫn vậy, vẫn nằm trên bàn. Tốt lắm, hôn tôi một cái, tôi liền nói cho em biết giải pháp. Nam Cung Ảnh nhàn rỗi ngồi trên salon, quan sát cô gái trước mặt một cách thú vị. Tôi, anh, Nhan Mặt Hàn đứng một chỗ, nắm một góc áo, từ trước đến giờ cô chưa một lần chủ động hôn người khác, Lạc Thần cũng không có, vậy mà bây giờ phải hôn người trước mặt này, hắn tựa như tên lưu manh. Trong lòng chen ngang, hôn thì hôn, ai sợ ai. Nhan Mặt Hàn thốt lên, cách chương.